Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Lưu Ly chết cũng đã chết rồi. Không có gì, Cung Cảnh càng nghĩ cảm thấy càng là hài lòng, đối với Diệp Hiên cũng là càng phát ra coi trọng. Kính Nguyệt Hoàng, Lưu Ly chết rồi, ngài xem việc này, Bạch Vũ chần chờ một chút. Nhưng vẫn là cầm Lưu Ly tin chết nói ra. Lưu Ly cái chết dính đến Trung Thiên Vực tại Thương Lan Đại Lục bố cục, bởi vậy Bạch Vũ cũng không dám giấu giếm, để cho Cung Cảnh cùng sau lưng hắn Vô Niệm Thánh Địa sớm một chút biết được thì tốt hơn. Cung Cảnh nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức có chút không thể tin hỏi ngược lại câu: Lưu Ly chết rồi? Chết như thế nào? Đại nhân, Lưu Ly là ta giết, Diệp Hiên thản nhiên nói. Cung Cảnh càng là giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Hiên một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Hiên vậy mà yêu nghiệt đến trình độ như vậy, có thể giết chết Lưu Ly cái này uy tín lâu năm sinh tử cảnh vương già. Lưu Ly cái chết có thể lớn có thể nhỏ, nếu là Diệp Hiên vẫn như cũ chỉ là biểu hiện ra lúc trước trở thành thánh tử lúc thiên phú, đừng nói là Trung Thiên Vực Vô Niệm Thánh Địa, ngay cả Cung Cảnh chỉ sợ cũng sẽ không đi bảo Diệp Hiên. Nhưng bây giờ lại là khác biệt. Diệp Hiên không chỉ có trở thành nhất phẩm vương giả, càng là trong truyền thuyết cửu sắc thiên tài. Cái này thiên phú dù là liền Vô Niệm trong thánh địa đều không có người có thể so sánh được. Lưu Ly chết cũng đã chết rồi, không có gì lớn không được. Coi như tôn giả sau khi biết sẽ không để ở trong lòng. Cung Cảnh sau khi lấy lại tinh thần, dửng dưng nói ra, dù sao cùng Diệp Hiên loại này yêu nghiệt so ra, cái gì Thương Lan Đại Lục bố cục, căn bản là đã không quan trọng gì. Bạch Vũ nghe vậy, cảm thấy nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn tuy nhiên không có biểu hiện ra ngoài, nhưng kỳ thật tâm lý một mực đang lo lắng việc này. Sợ Diệp Hiên đến lúc đó lại nhận Trung Thiên Vực nghiêm trị. Bây giờ Cung Cảnh cái này khâm sai lời nói đều đã nói đến như thế biết, Bạch Vũ tự nhiên cũng liền yên lòng. Xem ra Vô Niệm Thánh Địa vẫn là vô cùng coi trọng Diệp Hiên, liền loại chuyện này đều có thể đè xuống. Bạch Vũ hơi có chút hâm mộ nhìn Diệp Hiên một chút. Năm đó hắn trở thành phong hào thánh tử thời điểm, đã từng tiến vào Trung Thiên Vực bổ túc, bái nhập Vô Niệm Thánh Địa môn hạ, chỉ bất quá hắn khi đó nhưng không có chịu đến coi trọng như vậy. Tại Vô Niệm trong thánh địa, hắn cũng chỉ bất quá là một phổ thông đệ tử. Cung Cảnh trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, bất quá Lưu Ly đã chết, cái kia bây giờ Lưu Ly thánh địa nhưng là không ai quản hạt. Chuyện này ngược lại là phải cùng tôn giả báo cáo. Kính Nguyệt Hoàng, thuộc hạ còn có sự kiện cần báo cáo tôn giả. Bạch Vũ chờ đợi Cung Cảnh nói xong, lập tức lại mở miệng nói, chuyện gì? Cung Cảnh kinh ngạc nhìn Bạch Vũ một chút. Bạch Vũ từ trước đến nay cẩn thủ bản phận, cơ hồ có rất ít sự tình sẽ kinh động đến tôn giả, nhưng hôm nay hắn nhưng là có vẻ hơi khác thường. Bởi vậy Cung Cảnh trong lòng vẫn là rất có chút ít kỳ quái. Hồi Kính Nguyệt Hoàng, thuộc hạ chuẩn bị cầm thánh chủ vị trí truyền cho Diệp Hiên. Bạch Vũ cung kính thanh âm, ngươi muốn truyền vị cấp Diệp Hiên, đây là vì sao? Cung Cảnh nghe vậy, cảm thấy càng thêm giật mình. Trong lúc nói chuyện ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào phản ứng. Nhưng Diệp Hiên lại giống như là phảng phất, giống như không nghe thấy. Đã không có mở miệng khiêm tốn chối từ, cũng không có biểu hiện ra mừng rỡ thần sắc. Diệp Hiên thiên phú vô song, tại trong thánh địa uy vọng cực cao. Thuộc hạ cảm thấy nếu là cầm thánh địa giao cho hắn phụ trách, tiền đồ cùng càng rộng. Bạch Vũ ngôn ngữ thành khẩn, Cung Cảnh khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn ngược lại là mừng rỡ nhìn thấy kết quả này. Diệp Hiên tại hạ giới địa vị càng cao, ngày sau tiến vào Trung Thiên Vực về sau, cũng sẽ càng bị thánh địa xem trọng. Đã ngươi muốn cho vị trí, bản hoàng ngược lại cũng không liền nói cái gì. Bản hoàng cái này cùng tôn giả báo cáo hết thảy đi. Cung Cảnh lập tức nói ra, bất kể là Lưu Ly cái chết, vẫn là Bạch Vũ truyền vị, đều coi là đại sự. Cung Cảnh tuy nhiên thân là hoàng giả, nhưng cũng không có tư cách làm ra quyết định, cũng chỉ có trưởng khống một cái thánh địa tôn giả cấp đại năng mới có tư cách quyết định những thứ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,